Vô địch kiếm vực, chương 451, Bách Hoa Mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm giết ta, phụ nữ trung niên tiên sinh sửng sốt, sau đó điên cuồng mà phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, phụ nữ trung niên sắc mặt dữ tợn nói. Tốt, hốt, ta Thiên Vũ hôm nay liền muốn nhìn ngươi làm sao một kiếm giết ta. Vùng tay phải lên, trong cơ thể huyền khí bạo dũng ra. Thiên Vũ trước mặt nhất thời ngưng kết ra một mặt thanh liên cự thuẫn. Đây là Bách Hoa Cung thiên cấp hạ phẩm phòng ngự huyền kỹ, danh, thanh liên chấn thủ. Do nàng thi triển ra, chính là liên tục cấp trung phẩm huyền kỹ đều không thể lay động. Cự thuẫn phía sau, Thiên Vũ trên mặt tràn đầy không thèm cùng vẻ châm chọc. Một kiếm giết nàng, đối phương dĩ vãng hắn thật là kiếm tông tổ sư sao? Thật là tức cười. Dương Diệp thân thủ cầm do cửu U Hàn Phong biến ảo chuôi kiếm, sau đó chân phải chợt một bước, thân thể giống như một chỉ tên rời cung, bạo xạ ra. Trăm trượng cự ly, thuấn tức tới, đi tới Thiên Vũ trước mặt sau, không chút do dự nào, Dương Diệp kiếm vực thi triển ra, sau đó chợt đối về kia thanh liên cự thuẫn chính là đâm một cái. Đang, giữa sân vang lên một đảo như sắt chùy nện hồng trung nổ thanh, đinh tai nhức óc. U Minh Quỷ Hỏa biến ảo mũi kiếm tại nơi thanh liên cự thuẫn thượng hơi dừng lại một chút, nhìn thấy một màn này, kia Thiên Vũ khóe miệng không thèm càng đậm, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Dương Diệp chợt xoay tròn, lập tức, nàng kia thanh liên cự thuẫn nhất thời tét ra, ngay sau đó, oanh một tiếng vỡ ra được. Thiên Vũ kinh hãi gần chết, vừa định rút đi, nhưng mà đã không kịp, Dương Diệp trong tay kia do thiên địa linh vật biến ảo kiếm tốc rồi đột nhiên bạo tăng. Một đạo kiếm quang tự Thiên Vũ trước ngực xuyên qua. Thiên Vũ hai mắt tranh địa rất lớn, nàng tựa hồ còn có chút không tin nàng liền chết như vậy. Môi khẽ nhếch, làm như còn muốn nói điều gì, nhưng mà lúc này, lại là một đạo kiếm quang hiện lên, sau đó đầu của nàng trực tiếp bay ra ngoài, kia sắp sửa nói tự nhiên cũng sẽ không có. Một kiếm chém giết Thiên Vũ sau, Dương Diệp sắc mặt tái nhợt rất nhiều, mang bệnh trạng cái loại này tái nhợt. Rơi trên mặt đất sau, Dương Diệp thiếu chút nữa trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Tuy rằng lúc này hắn đã tôn giả cảnh, thế nhưng cuối cùng là dùng ngoại vật để thăng đi lên, mà không phải chân chánh tôn giả cảnh. Lúc trước nhiều lần quá độ tiêu hao huyền khí, hiện tại lại thi triển một chiêu này thiên địa nhất kiếm, trực tiếp làm cho trong cơ thể hắn huyền khí bị tiêu hao sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, giờ này khắc này, hắn cảm thấy thân thể đã rất là uể oải. Đại não cũng giống như bị đổ duyên thông thường, trầm trọng vô cùng. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy tiêu hao tổn nữa, không cần Bách Hoa Cung của người giết hắn, hắn thì phải xong. Lắc đầu, Dương Diệp lấy ra một khối siêu phẩm năng lượng thạch bắt đầu hút thu. Bất kể như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải mang cái này Bách Hoa Cung kia tổ sư phần mộ, còn có cái này Bách Hoa Cung lịch đại tất cả tổ sư phần mộ tất cả đều cho nó bị hủy. Nếu các nàng quyết định quy củ làm cho mẫu thân bỏ mình, vậy hắn sẽ làm cho các nàng chết không nhắm mắt. Trên hư không, thấy Thiên Vũ bỏ mình, Thiên Hoa Cốt hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt, sát ý do như thực chất, làm cho không gian chung quanh nàng dường như nước gợn sóng không ngừng nhộn nhạo. Kia Thiên Vũ thế nhưng có hy vọng nhất bước vào hoàng giả cảnh A, mà bây giờ, liền chết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm biết rằng... Sẽ không nên để cho nàng xuất quan tới ngăn cản cái này tiểu hỗn đản. Thực sự không nên a. Lúc này, Thiên Hoa Cốt trong lòng đang rỉ máu. Thiên Hoa Cốt nhìn về phía một bên Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng. Trong mắt oán độc rõ ràng có thể thấy được. Nếu như không phải là hai người này, muốn giết kia Dương Diệp, bất quá trong nháy mắt giữa chuyện mà thôi. Cũng chính bởi vì hai người này, nàng mới không cách nào cứu kia Thiên Vũ mệnh, so sánh với Dương Diệp. Nàng càng rất trước mắt cái này Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng. Thiên Hoa Cốt đúng là vẫn còn không tuyển chọn động thủ, bởi vì động thủ, một điểm ý nghĩa chưa từng. Hơn nữa lúc này, cũng không cần tại động thủ. Bách Hoa Cung đệ tử nghe lệnh, toàn lực chu diệt Dương Diệp. Người này lúc này trong cơ thể huyền khí đã bị tiêu hao sạch sẽ. Bọn ngươi không dâu cố kỵ, toàn lực xuất thủ. Đem chu diệt người, trực tiếp thăng làm đệ tử chân truyền. Thưởng thiên cấp, trung phẩm huyền bảo nhất kiện, cực phẩm năng lượng thạch 10 khoa. Tại huyền khí gia trì hạ, Thiên Hoa Cốt thanh âm của truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Cung mỗi người góc. tự mình chỉ trị giá nhất kiện thiên cấp trung phẩm huyền bảo cùng 10 khỏa cực phẩm năng lượng thạch. Nghe được Thiên Hoa Cốt nói, Dương Diệp không khỏi cười nhạt, xem ra cái này Bách Hoa Cung ngoại trừ ra mặt dày ở ngoài, còn rất cùng a. Đối với Dương Diệp mà nói rất cùng, thế nhưng đối với Bách Hoa Cung những đệ tử kia mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Đặc biệt thiên cấp trung phẩm huyền bảo, đây chính là các nàng cả đời cũng chưa thấy qua đồ vật a, các nàng làm sao không tâm động. Tâm động sẽ đi động, trọng thường dưới tất có dũng phu, rất nhanh, rất nhiều Bách Hoa Cung đệ tử không ở cùng An Nam Tĩnh đám người dây dưa, hướng phía Dương Diệp vọt tới. Nhìn thấy Bách Hoa Cung đệ tử hướng phía tự mình vọt tới, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ động, long chảo xuất hiện ở hai tay hắn bên trên. Lúc này trong cơ thể hắn huyền khí quả thực còn không có khôi phục lại, thế nhưng không có nghĩa là hắn cũng chưa có chiến lực. Không có huyền khí, hắn thân thể đã có thể giết người. Chân phải chợt một bước, Dương Diệp vọt vào Bách Hoa Cung đệ tử trong đám người, sau đó long chảo không ngừng nhanh huy, phàm là bị hắn bắt được Bách Hoa Cung huyền giả, không chết cũng bị thương. Mà chính hắn thì là hoàn toàn bỏ qua chống lại, tùy ý Bách Hoa Cung đệ tử huyền kỹ đánh vào trên người hắn. Theo từng cái một Bách Hoa Cung đệ tử ngã vào Dương Diệp long chảo dưới, trên hư không Thiên Hoa Cốt đám người sắc mặt lần thứ hai khó coi. Các nàng không nghĩ tới Dương Diệp thân thể phòng ngự cùng thân thể lực lượng dĩ nhiên cường hãn đến rồi loại trình độ này, đây tột cùng là cái gì yêu nghiệt. Đạt được tôn giả cảnh hắn, tôn giả cảnh trong có ai có thể giết được hắn. Thiên Hoa Cốt cùng Thiên Niệm từ lúc này trong lòng thực sự hối hận lúc đầu phải xử tử kia Phượng Ngọc. Nếu như không giết Phượng Ngọc, cũng đặc xá tội khác, kia Bách Hoa Cung thì tương đương với nhiều một cái tuyệt thế yêu nghiệt a, tính là không tha miễn tội khác, dùng lúc nào tới áp chế Dương Diệp, đó cũng là tốt a, mà bây giờ, ác seri kia Phượng Ngọc vừa chết, cái này Dương Diệp không cố kỵ nữa. Nói chung, từ vừa mới bắt đầu, thì không nên khinh thị Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng đáng tiếc. Từ vừa mới bắt đầu các nàng liền chẳng bao giờ nhìn thẳng vào qua Dương Diệp, cho là hắn cho dù ở yêu nghiệt, muốn tiêu diệt hắn cũng bất quá trong nháy mắt giữa chuyện mà thôi. Mà bây giờ sự thực nói cho các nàng biết, con này các nàng đã từng cho rằng con kiến hôi đã có thể cho các nàng tạo thành uy hiếp. Thú Hoạt, người huyền thú đế quốc cùng tiểu tử này tựa hồ quan hệ không tệ. Một bên, Thủy Hoàng đột nhiên nói, khi biết huyền thú đế quốc mục tiêu là tiến quân yêu vực sau. Thủy Hoàng đối huyền thú đế quốc tại cũng mất địch ý, bởi vì bọn họ lợi ích không ở xung đột, tương phản, song phương tại rất nhiều địa phương đều phải cần hợp tác. Thú Hoàng nhìn Thủy Hoàng liếc mắt, sau đó khẽ mỉm cười nói. Hoàn hảo, người này cùng những người khác loại bất đồng, không giống cái khác như nhân loại vậy căm thù ta huyền thú đế quốc, cùng ta huyền thú đế quốc trong một ít huyền thú quan hệ rất là không sai. Đương nhiên, cùng ta hoàng thất quan hệ cũng không sai. Đáng tiếc, ta không giống Thủy Hoàng ngươi vậy có tôn nữ. Nghe vậy, Thủy Hoàng cười ha ha một tiếng đạo, người này cực kỳ trọng tình, tịch tháng nha đầu kia theo hắn, ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không cô phụ của nàng. Một bên Lý Tư khẽ cười lắc đầu, nàng hiện tại rốt cuộc biết ngày hôm qua Thủy Hoàng tại sao muốn sắc phong Tần Tịch Nguyệt cùng với mẫu thân nàng, nguyên lai là bởi vì. Này Dương Diệp, tại ngày hôm qua... Thủy Hoàng đột nhiên sắc phong Tần Tịch Nguyệt là công chúa Minh Nguyệt, cũng ban thưởng nhất kiện thiên cấp trung phẩm huyền bảo, cũng khiến kỳ có thể tùy ý xem xét Đại Tần Hoàng thất huyền kỹ các. Tất cả mọi người không giải thích được Thủy Hoàng tại sao muốn làm như vậy, ngay cả Lý Tư hắn cũng không phải rất rõ ràng, dù sao Tần Tịch Nguyệt chẳng qua là một gã thông thường công chúa mà thôi, mẹ nàng càng chỉ là một gã thông thường cung nữ. Như Tần Tịch Nguyệt loại này, ở trong hoàng cung địa vị cũng liền so một ít cung nữ hơi chút cao nhất điểm mà thôi. Mà cái này Thủy Hoàng cũng sổ điểm danh phong Tần Tịch Nguyệt. Việc này, thấy thế nào có chuyện a, hiện tại, không có vấn đề. Nguyên lai kia công chúa Minh Nguyệt cùng cái này Dương Diệp có quan hệ. Phía dưới, Dương Diệp điên cuồng mà giết người, hắn một đôi long chảo đã bị nhuộm thành tiên hồng sắc. Tại hắn trên đỉnh đầu, huyết sát châu không ngừng hấp thu hắn mỗi giết chết một người huyết khí. Không được nửa canh giờ, Dương Diệp đã giết mấy trăm Bách Hoa Cung đệ tử, kia huyết sát châu hấp thu nhiều như vậy huyết khí sau, kia trong đó đỏ tươi càng thêm đẹp đẽ. Nhưng mà Bách Hoa Cung đệ tử cũng giết bất tận, giết không dứt, bởi vì vô số bách hoa cung đệ tử cuồn cuộn không ngừng mà từ các đại phong tới rồi, giết 100, bật người lại tới 200. Chưa tới một canh giờ, Dương Diệp bên này người cũng đã bắt đầu ở hạ phong. Dù sao bọn phát hiện vật phẩm, họ chỉ không được 200 người, mà bách hoa cung đệ tử cũng cuồn cuộn không ngừng mà xuất hiện, này kéo dài, bọn họ tự nhiên sẽ rơi hạ phong. Tiếp tục như vậy không thích hợp, An Nam Tĩnh đi tới Dương Diệp bên cạnh, trầm giọng nói. Nàng không hãi sợ bách hoa cung những đệ tử này, thế nhưng nàng không thể không thay sau lưng nàng An Gia Cường giả suy nghĩ. Tiếp tục như vậy, những người này cũng rất có thể cũng phải khai báo ở chỗ này. Dù sao lấy bọn họ chút người này, là không có khả năng tiêu diệt một cái tông môn. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trưởng vỗ toái một gã bách hoa cung cường giả đầu, Dương Diệp ngừng lại, nhìn thoáng qua bốn phía, khi nhìn thấy hắn bên này người ở hạ phong lúc, Dương Diệp nhướng mày, trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói. Thầy ta đứng vững nửa khắc đồng hồ sau, đại gia rút lui, có thể. Người muốn làm gì? An Nam Tĩnh hỏi, Dương Diệp mặt lộ vẻ dữ tợn, đạo, tự nhiên là cấp cho bách hoa cung một cái khó có thể không nhớ giáo huấn. Ta muốn làm cho các nàng tại đây nam vực, bộ mặt tang tận. Nói xong, Dương Diệp không ở dừng lại, thân hình khẽ động, hướng phía bách hoa mộ bay vút đi. Trên hư không, nhìn thấy Dương Diệp hướng phía bách hoa mộ bay vút đi, thiên hoa cốt biến sắc, có chút tây này bên trong giận dữ hét. Bách hoa cung đệ tử, tốc tốc ngăn cản hắn, nếu để cho Dương Diệp xông vào bách hoa mộ, đồng thời tàn sát bừa bãi phá hư nói. Kia bách hoa cung danh tiếng liền thực sự bị hủy. Mà nàng thiên hoa cốt, còn có tất cả bách hoa cung đệ tử đều muốn trở thành bách hoa cung ngàn cốt tội nhân. Những bách hoa cung đó đệ tử tựa hồ cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, lập tức không ở cùng An Nam Tĩnh đám người dây dưa, toàn bộ dầu to rồi phong tựa như hướng phía Dương Diệp đuổi theo, vài tên tôn giả cảnh cường giả càng trực tiếp xé rách không gian, lấy không gian xuyên toa thuật đi ngăn trở Dương Diệp. Thuấn tức vạn lý, Dương Diệp bỗng nhiên quát dẹp đường, tại cửu u kiếm vũ cùng thuấn tức vạn lý ra chỉ hạ, Dương Diệp hóa thành một đạo tia sáng, trong nháy mắt tiến nhập kia bách hoa mộ mộ miệng trong. Nhưng mà Dương Diệp mới vừa gia nhập kia mộ trung, cũng chẳng biết tại sao từ kia mộ trung lại bắn ra ngoài, mà ở Dương Diệp khóe miệng, còn lại là lộ vẻ lướt một cái cực kỳ thấy được đỏ tươi. Cách chương.